Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, Tiểu Ly. Sư huynh hạt châu này quá cứng, ta không cắn nổi. Chương 654, Tiểu Ly. Sư huynh hạt châu này quá cứng, ta không cắn nổi. Tỏa thiên nở rộ. Đó là một loại không cách nào bị lý giải thuật. Giang Hạo có thể cảm giác có xiềng xích khóa lại nữ tử trước mắt. Nhưng là cũng không phải là khóa hướng thân thể, cũng không phải tinh thần. Mà là khóa lại một bộ phận không cách nào nói rõ đồ vật. Giang Hạo có thể lý giải một chút, lại không cách nào thuyết minh ra. Tỏa thiên có thể khóa lại thiên phú, cũng tương tự có thể khóa lại thể chất. Đây là Giang Hạo lần thứ nhất thi triển, không biết sẽ phát sinh cái gì. Ầm ầm, tại tỏa thiên thi triển lúc, hắn cảm giác thân thể tiếp nhận không có gì sánh kịp áp lực. Thi triển tỏa thiên cũng không có dự đoán dễ dàng như vậy. Hồng Mông Tâm Kinh đang điên cuồng vận chuyển, cố gắng chống cự loại áp lực này. Nhưng là áp lực chăm chú áp xúc hắn, muốn đánh gãy tỏa thiên. Lúc này một khi dừng lại tỏa thiên, như vậy người trước mắt 8/9 phần 10 sống không được. Cường đại thống khổ, để bàn tay hắn tràn ra tiên huyết. Tỏa thiên chỗ bị nhằm vào nghiêm trọng, Nhiễm Huy thấy được, cũng không dám lên tiếng. Loại thống khổ này duy trì thật lâu, Nhật Nguyệt Hồ Thiên đều xuất hiện khe hở, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy. Ban đêm, làm Giang Hạo cảm giác thành công khóa lại đối phương lúc, một loại nhẹ nhõm bắt đầu xuất hiện, áp lực biến mất, nhưng là hắn không có dừng lại. Thiên phú bị khóa liền sẽ tràn ra. Hắn muốn thử đồ cướp đi tràn ra thiên phú. Tử khí xuất hiện, trước đó thi triển trưởng trung càn khôn bắt đầu thu nạp. Nhật Nguyệt Hồ Thiên phong tỏa xung quanh hết thảy. Rất nhanh tử khí bọc lại xung quanh. Sau đó biến thành một hạt châu rơi vào Giang Hạo trong tay. Mà mị thể đã đến ngọn nguồn. Hôn mê đi, Nhiễm Huy trước tiên đỡ lấy. Không có việc gì, chỉ là ngất đi. Bệnh hẳn là tốt, Giang Hạo yếu ớt nói. Nhiễm Huy quỳ gối Giang Hạo trước mặt, không ngừng dập đầu, bởi vì thân thể không thoải mái. Giang Hạo tán đi Nhật Nguyệt Hồ Thiên, biến mất tại nguyên địa. Nhiễm Huy lúc ngẩng đầu sớm đã không thấy Giang Hạo, đem nương tử ôm trở về gian phòng về sau. Hắn lật ra che mặt ăn mặc, thấy là trước kia nương tử, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Cảm giác có chút không đồng dạng, tựa hồ bệnh thực sự tốt. Một tảng đá lớn tại Nhiễm Huy trong lòng rơi xuống. Nhiễm Huy sờ lên nương tử gương mặt, hơi có chút nghi hoặc, vết sẹo có phải hay không co rút lại. Giang Hạo tại một nơi nghỉ ngơi tốt về sau, đi một chuyến đảo chủ phủ, chờ đợi một chút thời gian, liền rời đi, sau đó trở lại cung phu nhân phủ đệ. Ngày kế tiếp, hắn mang theo Hồng Vũ Diệp biến mất tại loạn thạch đảo bên trong. Lần này rời đi, cơ bản liền sẽ không trở lại. Hắn không có lại lưu hạ tử hoàn. Nhiễm Huy cũng nhìn thấy bản thân nương tử tỉnh lại. Nàng xác thực cùng trước đó không đồng dạng. Không cần lại lo lắng cái khác. Vết sẹo cũng co rút lại rất nhiều. Mặc dù không có hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng là không rõ ràng. Sinh hoạt tựa hồ đang lặng lẽ hướng tốt phương hướng biến tốt. Hai người vốn định cày ruộng, mau chóng hảo hảo sống sót. Nhưng mà, tại bọn hắn lúc ra cửa, một đám người đi tới bọn hắn nơi này, là trong thành người, vẫn là tiên nhân, bọn hắn có chút đắng chát chát, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được mới cực khổ. Nhưng mà tình huống ở phía sau để bọn hắn rung động. Những người này rõ ràng không phải đến khó xử bọn hắn, mà là đảo chủ phủ thiếu một vị thư sinh, hy vọng Nhiễm Huy có thể vào thành. Tất cả thủ tục đều đã làm xong, chỉ kém hắn gật đầu. Dù là không đồng ý, bọn hắn cũng là trong thành cư dân, sẽ không bị tùy tiện quấy rầy. Thiên Âm Tông, Giang Hạo phòng nhỏ đại sảnh, hắn cùng Hồng Vũ Diệp thân ảnh dần dần xuất hiện, nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh, Giang Hạo thở phào một cái, rốt cục trở về, viện tử không có bất kỳ cái gì không tốt biến hóa. Nói cách khác tạm thời coi như yên ổn, đến mức tình huống cụ thể, phải đi hỏi một chút Trình Sầu. Linh dược viên tình huống cũng phải chú ý một chút, đoạn thời gian gần nhất đều không chút quản lý. Hắn rất lo lắng sư phụ không cho hắn lưu tại linh dược viên. Ảnh hưởng này rất lớn. Buông ra Hồng Vũ Diệp tay, Giang Hạo liền dự định lại xác định ra viện tử linh thực. Bất quá lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào hắn, để cho người ta không quá tự tại. Tiền bối, Giang Hạo kêu một tiếng. Hồng Vũ Diệp lông mày cau lại, tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình. Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn không biết Hồng Vũ Diệp thế nào, mấy ngày nay nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn cảm giác không tốt lắm. Mấy tháng, hoa của ta tựa hồ không có thay đổi gì. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói, Giang Hạo cũng không thể tránh được, nó chính là không dài. Suy nghĩ thật kỹ nên làm sao bây giờ. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói một câu, sau đó thân ảnh liền dần dần biến mất. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem vị này đưa trở về. Hiện tại sắp trung tuần tháng 11, trung tuần tháng 8 rời đi tông môn, 3 tháng kỳ hạn nhanh đến, phải đi giao nhiệm vụ, đồng thời giao 2000 linh thạch. Nghĩ như vậy hắn xuất ra hạt châu màu tím, bên trong không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng là đây là tại tỏa thiên về sau phong ấn, không biết có hay không đem thiên phú phong tỏa ở bên trong. Khả năng không có, khả năng có. Hồng Vũ Diệp cũng nhìn, hẳn là cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Trừ phi học được tỏa thiên chi thuật, không phải rất khó biết được. Hơn nữa còn phải học cao thâm. Giang Hạo dạng này gà mờ cũng không đi. Đương kim trên đời hẳn là chỉ có thánh đạo một người mới có thể xác định. Không cách nào thỉnh giáo thánh đạo, vậy chỉ có thể giám định thử một chút. Chỉ là lúc này, hắn đột nhiên nghe được động tĩnh. Bên ngoài có người đi vào rồi. Đi ra ngoài xem xét, là con thỏ mang theo tiểu ly ăn vụng quả đào. Con thỏ hoàn toàn như trước đây cảnh giác, trước tiên đã nhận ra Giang Hạo tồn tại. Chủ nhân, ngươi trở về. Nó có chút lớn tiếng gọi nói. Trước kia đang ăn quả đào tiểu ly sặc một cái, sau đó đem còn lại quả đào nhét vào miệng. Phồng má quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hàm hồ kêu một tiếng sư huynh. Giang Hạo thở dài một cái, hắn đi vào dưới cây ngồi trên ghế. Tiểu ly có chút luống cuống đem con thỏ ôm tới, ngăn tại trước người, ngồi xuống trước, sau đó đem trong mồm đồ vật nuốt xuống. Giang Hạo bình thản nói. Tiểu ly gật đầu, phi thường tốn sức nuốt vào quả đào. Giang Hạo có chút cảm khái, đây là hạch đều nuốt vào rồi. Chờ tiểu ly ngồi xuống, Giang Hạo mới yên lặng mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên, sau đó đem Thương Uyên Long Châu đem ra. Ba cái nắm đấm lớn hạt châu, cơ hồ phải dùng hai cánh tay bưng lấy. Con thỏ nhìn thấy hưng phấn nhảy tới. Chủ nhân, đây là tặng cho ta lễ vật sao? Trên đường bằng hữu đều nói với ta chủ nhân sẽ mang lễ vật cho ta. Giang Hạo lườm nó một chút, sau đó đem hạt châu đưa cho Tiểu Ly. Ta lễ vật. Tiểu Ly hưng phấn tiếp nhận Thương Uyên Long Châu. Đụng vào lúc, Thương Uyên Long Châu sáng lên dưới, cũng không xuất hiện càng nhiều biến hóa. Đây là cái gì? Tiểu Ly tò mò hỏi. Ăn, Giang Hạo nói. Ăn, Tiểu Ly có chút kinh ngạc, sau đó thử hỏi. Vậy ta ăn, ăn đi. Giang Hạo gật đầu. Tiểu Ly không nói hai lời, nâng lên Long Châu, cắn một cái xuống dưới. Răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên. Giang Hạo sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiểu Ly dùng cắn. Đây là đem Long Châu cắn hỏng. Nhưng mà, lúc này Tiểu Ly hốc mắt đỏ lên, bờ môi run rẩy rời đi Long Châu. Một viên hàm răng trắng noãn theo miệng bên trong rơi ra. Nàng khóc mặt nói, sư huynh cái này quá cứng, ta không ăn. Nói xong liền đem hạt châu đặt lên bàn, cũng không tiếp tục muốn ăn. Giang Hạo, hắn nhìn xem trên mặt bàn răng, rất là tò mò, rồng răng dễ dàng như vậy rơi xuống sao? Giám định, Giang Tiểu Ly răng sữa, chân long răng, mới vừa từ Giang Tiểu Ly trong miệng rơi xuống, trưởng thành bên trong nàng, bắt đầu thay răng. Giang Hạo, ngoặc kép chấm, đầu tháng, cầu nguyệt phiếu, hết chương.